Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2470, Bại Long Hoàng. Đại đa số người cũng không coi trọng Tiêu Động Trần, cảm thấy Tiêu Động Trần lần này ở Long Hoàng Thể cùng Đại Long Đao liên hiệp bên dưới nhất định thua thiệt, nhưng liền sau đó một khắc, kia Đại Long Đao nhưng là thoát khỏi Long Hoàng Long Trào, thẳng bay ra ngoài. Tiêu Động Trần lắc người một cái, bàn tay trong nháy mắt bắt Đại Long Đao. Cái gì? Long Hoàng sắc mặt kinh hãi, ở hai người liền muốn đụng nhau một khắc, hắn rõ ràng cảm giác là mình khí tức chiếm được ưu thế. Nhưng là ngay tại Đại Long Đao cùng Thạch Cảm Đương đụng nhau sau, trong khoảnh khắc hắn đã cảm thấy Long Trảo truyền tới một trận đau ý. Ở một trận này đau ý bên dưới, kia Đại Long Đao bị lực lượng cường đại ba động cho bắn ra đi. Nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trong tay Đại Long Đao, Long Hoàng chỉ cảm thấy một loại cảm giác sỉ nhục tập. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không chỉ có thua thiệt, hơn nữa còn đem Long tộc duy nhất thần khí ném, cái này làm cho hắn mặt hướng nơi nào đặt. Trong nháy mắt, Long Hoàng khống chế thể lao xuống, đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở một cái Long Chảo bên trong. Tiêu Ích Hiên, lại dám nhục Hoàng, còn không cho Hoàng đi chết. Long Hoàng giận dữ nói, Long Chảo trực tiếp vỗ về phía Tiêu Động Trần. Ở trước mặt mọi người, Tiêu Động Trần bị chụp đang ngưng tụ đến Long Hoàng tất cả lực lượng Long Chảo bên dưới. Nhìn thấy một màn này, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó mới là phản ứng qua. Chấm dứt, Long Hoàng thắng. Thanh Kim Tôn giả mắt nhìn hết thảy, có chút không thể tin nói, mấy năm qua này, Tiêu Động Trần tên một mực ở thông thiên trong nước bị truyền miệng. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần bị Long Hoàng vỗ vào Long Chảo bên dưới, hắn ngược lại có chút thất lạc xuống, hắn biết, sợ rằng vào hôm nay đi qua, Thông Thiên Hải ở trong một thời gian ngắn rất khó lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy nhân vật, mà Thông Thiên Hải trong phạm vi cũng sẽ khôi phục yên tĩnh như trước, ở Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc trên mặt mọi người. Giờ phút này là một bộ vẻ hưng phấn, ha ha, ta đã nói rồi. Tiêu Ỷ Thiên tại sao có thể là Long Hoàng đối thủ? Vào lúc này, Tù Nghiêu Long Vương cười nói, nhìn Long Hoàng lúc này kia vĩ ngạn thể bóng lưng, Tù Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng một trận thống khoái, Long Hoàng chém chết Tiêu Động Trần, điều này cũng làm cho đại biểu Long Hoàng vẫn là Thông Thiên Hải trong phạm vi người mạnh nhất. Sau này Long tộc, như cũ sẽ là Thông Thiên Hải trong phạm vi chí cao vô thượng bá chủ. Mọi người giờ phút này đều là đắm chìm trong Tiêu Động Trần bị chém chết trong không khí. Duy chỉ có phía trước nhất Huyền Thương nhưng là chau mày. Trong mắt hắn xem ra hết thảy thật giống như cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì ở Long Hoàng Long Chảo vỗ xuống trong nháy mắt, Huyền Thương có thể nhìn ra Long Hoàng bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân. Hắn công kích trăm ngàn chỗ hở, dưới tình huống bình thường, Tiêu Động Trần mới có thể lẩn tránh mở mới đúng, có thể là mới vừa Tiêu Động Trần lại không có muốn tránh ý tứ. Cái này làm cho Huyền Thương có chút hoài nghi bây giờ Long Hoàng Long Chảo bên dưới, có phải là thật hay không có Tiêu Động Trần bóng người. Nghĩ tới đây, Huyền Thương cẩn thận đưa mắt đặt ở Long Hoàng trên người. Mà vào lúc này, Long Hoàng đầu đột nhiên là truyền tới một đạo thanh thúy thanh thanh âm. Xoẹt, đạo thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt kéo về đông đảo tu sĩ cùng linh thú sự chú ý. Mọi người thấy Long Hoàng bóng lưng kia, thần sắc đều là lộ ra một vẻ hồ nghi. Ừ, mới vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Tù Nghiêu Long Vương nghe tiếng, cũng là đột nhiên trịnh trọng nói. Không biết tại sao, lúc này trong lòng của hắn đột nhiên liền một tia dự cảm không tốt. Về phần Huyền Thương, nghe được đạo thanh âm này lúc, đã là đoán được một ít gì đó. Ngay sau đó, ở Huyền Thương trong nội tâm, một vệt vẻ rung động trào hiện ra, sợ rằng lần này là Long Hoàng thua, Huyền Thương lạnh lùng nói, mọi người nghe được Huyền Thương lời nói, đều là mặt đầy kinh ngạc thần sắc, dù sao bọn họ rõ ràng nhìn thấy Long Hoàng đem Tiêu Động Trần đè ở Long Trảo bên dưới. Long Hoàng lại làm sao có thể thất bại đây, nhưng là bây giờ nói ra lời này người lại vừa là Huyền Thương. Lấy thực lực đối phương cùng địa vị, không cần phải lừa bọn họ mới đúng, đông đảo tu sĩ cùng linh thú còn đang hồ nghi bên trong. Mà vào lúc này, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú đột nhiên đưa ngón tay chỉ hướng Long Hoàng đầu. Ở hắn trong thần sắc, còn có một vệt to lớn sợ hãi ý, mọi người mau nhìn Long Hoàng đầu. Tên tu sĩ này lời này hạ xuống, mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng đầu. Vào giờ phút này, mọi người mới là phát hiện ở Long Hoàng đầu, đang cắm một cái đao nhọn, mà cây đao này loại này đều biết, chính là trước kia Long Hoàng đối phó Tiêu Động Trần, mà bị Tiêu Động Trần đoạt đi thần khí Đại Long Đao. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là lâm vào trong điên cuồng, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, rõ ràng là Long Hoàng đem Tiêu Động Trần cho vỗ vào Long Chảo bên dưới. Nhưng là giờ phút này Long Hoàng đầu, nhưng là bị kia Đại Long Đao cho đâm thủng, chẳng lẽ nói vừa mới bọn họ nhìn thấy cũng là ảo giác. Tiêu Động Trần căn bản không hề bị Long Hoàng đè ở Long Chảo bên dưới. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú thấy loại tình cảnh này, đều là một bộ vẻ khiếp sợ, phải biết Long Hoàng đây chính là vô số người trong lòng chiến thần. Ở trong lòng bọn họ, Long Hoàng liền đại biểu bất bại tượng trưng. Nhưng là vào giờ phút này, bọn họ đột nhiên phát hiện trong lòng tượng trưng đột nhiên sụp đổ. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ ổn định, mà ở Long tộc mọi người sắc mặt bên trong, đều là xông ra vẻ lạnh lẽo, Long Hoàng thực lực mạnh như thế nào, bọn họ lại quá là rõ ràng, cũng chỉ có làm mấy tên Long Vương hợp lực bên dưới. Sợ rằng mới có thể đối với Long Hoàng sinh ra uy hiếp. Nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, Long Hoàng cứ như vậy bị đâm xuyên đầu bộ, để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận trước mắt kết quả. Về phần lúc này Long Hoàng, ở Long Chảo bị chính mình vỗ xuống sau chính là sững sốt. Lúc trước, cái kia cự đại Long Móng đã liền muốn đem Tiêu Động Trần cho đè ở phía dưới. Hắn có lớn vô cùng tự tin, chỉ cần Tiêu Động Trần bị chính mình đè ở Long Chảo bên dưới. Đối phương tuyệt đối không thể nào có sống còn hy vọng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay tại thời khắc tối hậu, Tiêu Động Trần lại là tại hắn Long Chảo trong khe hở thành công chạy thoát. Hơn nữa ở đó sau, đối phương thừa dịp hắn đánh xuống một đòn, chính trị tự thân lực lượng yếu nhất lúc, đối với hắn đột nhiên phát động công kích, ngay tại trong chớp mắt, Tiêu Động Trần trong tay Đại Long đao thân đao cực nhanh tăng lớn. Cuối cùng gắng gượng đâm thủng hắn não bộ, tuy nói một kích này còn chưa đủ để vậy muốn Long Hoàng tánh mạng. Nhưng Long Hoàng muốn tiếp tục chiến đấu, hiển nhiên là không có khả năng, đờ đẫn nhìn về phía trước mặt Tiêu Động Trần. Long Hoàng trong lòng lần đầu tiên đáp lời tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ ý. Tiếp đó, không có bất kỳ báo trước, Long Hoàng Nguyên Anh chính là bỏ qua thân thể muốn trốn khỏi. Loại thời điểm này, đối với Long Hoàng mà nói, bảo vệ tánh mạng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Động Trần đã sớm đem Long Hoàng Nguyên Anh cho phong tỏa. Bây giờ Long Hoàng nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, làm sao có thể, ngay tại Long Hoàng Nguyên Anh vừa mới thoát khỏi thân thể của hắn lúc. Tiêu Động Trần chính là đánh ra một đạo ngọn lửa từ Tiêu Động Trần trong bàn tay vừa xuất hiện. Chính là bay thẳng đến Long Hoàng Nguyên Anh đuổi theo. Trương Hoàn, chương 2471, Trảm Long Hoàng. Đỉnh tháp, vào giờ khắc này, Long Ngạn, Cảnh Long Thiên Vương đám người đã sững sờ tại chỗ. Bọn họ từ thấy Tiêu Động Trần xuất hiện sau, liền bắt đầu ngóng nhìn Long Hoàng có thể vội vàng đánh chết Tiêu Động Trần. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần chẳng những không có bị đánh chết, Long Hoàng ngược lại thì chết ở Tiêu Động Trần trên tay. Loại kết quả này, để cho bọn họ sinh lòng một loại cảm giác vô lực. Phải biết Long Hoàng coi như thông thiên hải trong phạm vi công nhận người mạnh nhất, đều không cách nào hạn chế Tiêu Động Trần, vậy bọn họ muốn thấy được Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Há lại không phải là hy vọng xa vời, bây giờ trong lòng nhất ngũ vị tạp trần người, chính là cách Tiêu Động Trần gần đây huyền thương, coi như thông thiên tam tộc bên trong còn dư lại xuống vị cuối cùng tộc trưởng. Hắn nếu không chết, huyền vũ nhất tộc tất sắp mở ra cường thịnh thời đại. Nhưng là hắn biết, Tiêu Động Trần cũng sẽ không dễ dàng như vậy cùng hắn coi là. Quả nhiên, làm huyền thương nghĩ tới đây lúc. Tiêu Động Trần đã là đưa mắt nhìn sang trên người hắn. Ta trước chuyển lời, ngươi có thể hay không chuẩn bị xong? Nhìn trước mắt Huyền Thương, Tiêu Động Trần nhàn nhạt lên tiếng hỏi, chỉ bất quá Huyền Thương nghe Tiêu Động Trần lời nói, trên mặt nhưng là một trận vẻ hồ nghi, trước hắn chuyển lời, Huyền Thương cũng không có nhớ, Tiêu Động Trần nói qua cái gì a? Suy nghĩ một chút, Huyền Thương hay lại là mở miệng nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi chỉ là, ha ha, quên ở thang đá thượng lúc, ta và ngươi nói cái gì? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng hỏi, mà vào lúc này Huyền Thương rốt cục thì nhướng mày một cái, ở thang đá thượng Tiêu Động Trần vượt qua hắn lúc, từng để cho hắn chuẩn bị xong kia Huyền Vũ Giáp cùng Khốn Thiên Tác hai đại thần khí. Khi đó, Huyền Thương chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần ở chỗ tai miệng lưỡi nhanh. Nhưng là bây giờ hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần dáng vẻ, nhưng là minh bạch đối phương cũng không có mở đùa giỡn ý tứ. Kia Huyền Vũ Giáp cùng Khốn Thiên Tác, là hắn hai lần tiến vào Thông Thiên Hải nhãn chật vật cướp lấy lai thần khí. Bây giờ, hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy Tiêu Động Trần? Tức giận, trong lòng lóe lên một trận vẻ phẫn hận, bất quá Huyền Thương cũng không có biểu hiện ra, bởi vì hắn biết, ở dưới tình huống bình thường, hắn không phải là trước mắt Tiêu Động Trần đối thủ, cho nên không tới cuối cùng, hắn còn không muốn cùng Tiêu Động Trần vạch mặt. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, nguyên lai ngươi là đánh lên bản tọa kia hai đại thần khí chủ ý. Bất quá hai đại thần khí nhưng là bản tọa hao hết khí lực mới đến. Tiêu Ích Hiên ngươi yêu cầu, sợ rằng có chút làm người khác khó chịu, Huyền Thương đầu tiên là cười một tiếng, ngay sau đó mới là trả lời. Hắn ý trong lời nói đã nói rất rõ ràng, đó chính là muốn hai đại thần khí, không có cửa, là, mặc dù Tiêu Động Trần có cường đại chiến đấu lực, có thể chém chết Long Hoàng cùng Thôn Thánh, nhưng là vậy thì không có nghĩa là Huyền Thương sợ hắn. So sánh Long Hoàng cùng Thôn Thánh, Huyền Thương nhưng là có chính mình lá bài tẩy, phía sau mọi người nghe vậy, mới là trong nháy mắt minh bạch Tiêu Động Trần mục đích. Nguyên lai Tiêu Động Trần mục đích, là muốn thu góp thông thiên trong nước thật sự có thần khí. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, dã tâm quả nhiên không nhỏ. Xem ra sau này Thông Thiên Hải trong phạm vi tương đối dài một đoạn thời gian, đều phải sống sót ở Tiêu Ỷ Thiên dưới bóng mờ. Vào lúc này, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng suy ngẫm chính mình trên càm râu, một bộ nghiêm túc thần sắc nói, mà ở bên cạnh hắn vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng là gật đầu một cái, ở Long Hoàng bị triệt để chém chết một khắc, bọn họ cũng đã tin tưởng sự thật này, nói như vậy ngươi là không muốn giao ra kia hai món thần khí. Tiêu Động Trần nhìn trước mắt Huyền Thương lạnh giọng nói, biểu tình như cũ là kia một bộ vẻ đạm nhiên. Bất quá ở Tiêu Động Trần kia lạnh nhạt vẻ mặt, nhưng là lộ ra một loại vô hình cảm giác nguy hiểm. để cho huyệt thương đều là cảm thấy một tia uy hiếp. Tiêu Ích Hiên, hai món thần khí là ta Huyền Vũ nhất tộc chí bảo. Không bằng ta ngươi hai người các lùi một bước, ta Huyền Vũ nhất tộc cùng ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hơn nữa trừ hai món pháp khí ra, ta Huyền Vũ nhất tộc bên trong toàn bộ lục phẩm linh khí tùy ý ngươi lựa chọn. Ngươi xem coi thế nào? Huyền Thương rất là cường thế vừa nói, đối với hắn mà nói, hai món thần khí không riêng gì hai món thần khí, vậy còn đại biểu Huyền Vũ nhất tộc mặt mũi, nhất là Huyền Vũ giáp, đây chính là tượng trưng cho Huyền Vũ nhất tộc coi như thông thiên tam tộc thần khí. Nếu là hắn đem Huyền Vũ giáp cùng Khốn Thiên Tác cứ như vậy cho Tiêu Động Trần, há chẳng phải là đang cùng trước mắt đông đảo tu sĩ cùng linh thú tỏ thái độ? Hắn Huyền Thương sợ Tiêu Động Trần hay sao? Cho đến lúc này, bất kể là hắn Huyền Thương cá nhân, còn là cả Huyền Vũ nhất tộc, sợ rằng cũng phải sống ở Tiêu Động Trần dưới bóng mờ. Mà Thông Thiên Hải trong phạm vi, cũng sẽ chân chính bị Tiêu Động Trần một tay che trời. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ở nơi này Huyền Vũ giáp cùng Khốn Thiên Tác thượng có bất kỳ nhượng bộ. Huyền Thương lời ấy rơi vào Tiêu Động Trần trong tai, Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, ha ha, ngươi không có trả giá cơ hội. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, vào giờ khắc này, Huyền Thương rốt cục thì không thể nhịn được nữa. Cái gì gọi là hắn không có trả giá cơ hội? Tiêu Động Trần đây là có liền xem thường hắn. Huyền Thương thần sắc động một cái, ngay sau đó lấy ra một cái bằng gỗ cái hộp, ở đó bằng gỗ trong hộp không ngừng có ánh sáng chuyển kiếp hộp gỗ bên bờ thả ra. Rất hiển nhiên, ở nơi này bằng gỗ cái hộp bên trong tuyệt đối có không đồ vật bình thường. Mà khi Tiêu Động Trần nhìn thấy bằng gỗ cái hộp bị Huyền Thương bưng ở trong tay sau, trên mặt ngay sau đó xuất hiện vẻ trịnh trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ở bằng gỗ trong hộp đồ vật là có vô cùng vô tận lực lượng. Huyền Thương chành trong tay bằng gỗ cái hộp, sắc mặt có chút do dự, nhưng ngay sau đó, hắn giống như là làm gì chật vật quyết định một dạng đất mở hộp gỗ ra. Từ trong hộp gỗ lấy ra một viên kim sắc đan dược. Kim sắc đan dược vừa ra, trong nháy mắt làm cho cả tháp trên đỉnh càng chói lóa mắt. Huyền Thương tay cầm kim đan, không có một chút do dự, trực tiếp đem kim sắc đan dược cho nuốt vào trong bụng. Sau đó, chỉ thấy Huyền Thương bộ mặt có một loại thống khổ biểu tình lộ ra. Huyền Thương tộc trưởng là thế nào? Hắn vừa mới ăn cái gì? Huyền Vũ nhất tộc thành viên khác thấy vậy một mộ, mỗi một người đều có chút hoảng, bọn họ có thể chưa thấy qua Huyền Thương có thống khổ như vậy thời điểm. Bây giờ Long Hoàng cùng Thôn Thánh đều đã ngã xuống, Huyền Vũ nhất tộc mọi người cũng không muốn Huyền Thương bước vào hai người hậu trần. Nếu là nói như vậy, Thông Thiên tam tộc cũng liền hoàn toàn xong, là gấp đôi tu vi đan, nuốt vào sau tộc trưởng trên người thực lực tương hội trong nháy mắt tăng dài hơn một lần. Vào lúc này, Huyền Vũ nhất tộc đệ nhất Huyền Vương Huyền Khung bỗng nhiên trả lời. Hắn làm là thứ nhất Huyền Vương. Bình thường cùng Huyền Thương tiếp xúc cũng coi như không ít. Đối với Huyền Thương có một khắc gấp đôi tu vi đan sự tình, hắn tự nhiên là biết rất rõ, gấp đôi tu vi đan là năm đó Huyền Thương ở Thông Thiên trong Hải Nhãn đạt được một viên đan dược. Danh như ý nghĩa chính là chỗ này đan dược có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu sĩ cùng linh thú thực lực, đem nguyên thực lực tăng cường gần một lần, nhưng làm như vậy lời nói, đối với người sử dụng lại là có giá thật lớn. Chương 2472, gấp đôi thực lực. Một khi có tu sĩ hoặc là linh thú sử dụng viên thuốc này, lực lượng khổng lồ tăng phúc sẽ kéo dài sắp tới một giờ. Mà ở sau một canh giờ, đan dược hiệu quả hạ xuống, người sử dụng thực lực cũng sẽ sau đó hạ xuống. Hơn nữa trong vòng ngàn năm không cách nào tu hành, cái giá này đối với Huyền Thương mà nói là to lớn. Dù sao lấy Huyền Thương thân phận và địa vị, nếu là thực lực giảm xuống ngàn năm không thể khôi phục lời nói, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người muốn định mưu đoạt địa vị hắn. Thậm chí xuất thủ đưa hắn đánh chết, nhất là bây giờ ở Long Hoàng cùng Thôn Thánh đều đã bỏ mình. Nguyên Tam Đại Cường giả chỉ còn lại Huyền Thương dưới tình huống. Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, tuyệt đối cũng sẽ không buông khí như vậy cơ hội, đến lúc đó coi như là có Huyền Vũ nhất tộc đem hết toàn lực bảo vệ. Cũng tất nhiên muốn thừa nhận áp lực cực lớn, đối với này đôi lần tu vi đan cần thiết phải trả giá thật lớn. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú cũng không biết chuyện, bây giờ nghe được Huyền Thương thực lực sẽ tăng dài hơn một lần. Tất cả mọi người là mặt đầy vẻ hâm mộ nhìn về phía Huyền Thương. Huyền Thương thực lực, ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi đều là đứng đầu. Dù là thực lực của hắn hơi kém với Tiêu Động Trần, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bây giờ hắn nuốt vào gấp đôi tu vi đan, thực lực lấy được đạt đến một cái bao nhiêu kinh khủng địa bộ a. Một ít tới vẫn còn tương đối coi trọng Tiêu Động Trần cường giả. Thấy Huyền Thương nuốt vào gấp đôi tu vi đan, đều là bắt đầu đối với Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần có thể chém chết một tên Thông Thiên tam tộc tộc trưởng, nhưng là đối mặt thực lực tăng trưởng gần một lần Huyền Thương, vậy thì có nhiều chút nhìn không được. Dù sao Tiêu Động Trần đang cùng Long Hoàng đối lũy bên trong, hai người một lần là đấu không phân cao thấp. Sau đó bởi vì Long Hoàng tâm tính mất thăng bằng, mới bị Tiêu Động Trần nắm lấy cơ hội nhất đao đâm trúng đầu sa sút. Nếu không lời nói, sợ rằng giữa hai người thắng bại còn khó nói, cho nên lúc này ở đông đảo tu sĩ cùng linh thú trong mắt xem ra, Huyền Thương cùng Tiêu Động Trần trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm. Lai Long tộc cửu đại Long Vương cùng ba đại hộ pháp Thiên Vương chuẩn bị đồng thời xuất thủ, muốn chen nhau lên chém chết Tiêu Động Trần, nhưng thấy đến Huyền Thương hành động sau, lại không có động thủ nữa ý tứ, ở trong lòng bọn họ, giống vậy cảm thấy Huyền Thương chém chết Tiêu Động Trần đủ rồi. Hơn nữa Long Hoàng đã bị Tiêu Động Trần chém chết, Long tộc thực lực đã đi xuống hàng một mảng lớn, giờ phút này có Huyền Thương xuất thủ, bọn họ tự nhiên không nghĩ ra đi tăng thêm thương vong. Bọn họ Long tộc tuy nói không Long Hoàng, nhưng lại còn có Cửu Đại Long Vương cùng ba đại hộ pháp Thiên Vương. Toàn thể cơ cấu coi như hoàn chỉnh, bằng vào loại nội tình này, Long tộc còn có đuổi theo Siêu Huyền Vũ nhất tộc hy vọng. Nhưng nếu là còn nữa gây thương tích mất, vậy bọn họ Long tộc chỉ sợ cũng thật muốn cùng Côn Bằng nhất tộc như thế. Bị Huyền Vũ nhất tộc cho bỏ xa, Huyền Thương nuốt vào gấp đôi tu vi đan, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hùng hồn trong nháy mắt lấp đầy thân thể của mình. Kinh mạch toàn thân, bởi vì lực lượng khổng lồ tăng phúc mà trở nên căng đau. Bất quá cũng chỉ là một sát na thời gian, làm Huyền Thương thể nội lực lượng ổn định sau, cái loại này căng đau cảm giác chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Huyền Thương chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ dùng không hết lực lượng khí tức, để cho hắn có một loại không ổn định cảm giác. Huyền Thương giận kêu một tiếng, do thân thể làm trung tâm, một vệt chấn nhiếp thiên ba động nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú thấy vậy, cảm nhận được cổ lực lượng này rối rít quay ngược lại, một mực thối lui xuống thang đá vài trăm thước, mới là miễn cưỡng có thể làm cho chính mình thân hình ổn định xuống. Mà kia thánh tháp nóc ở nơi này một cổ lực lượng bên dưới, bốn phía tháp vách tường trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại đông đảo tu sĩ cùng linh thú trực tiếp đứng ở thiên khung bên dưới. Đạo sóng sức mạnh oanh phá thánh tháp tháp vách tường sau, cũng là hướng toàn bộ thông thiên hải nhãn những địa phương khác khuếch tán đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ thông thiên trong hải nhãn phong xa trải rộng, tất cả mọi người trong lòng đều là hiện ra một vệt lòng rung động cảm giác. Cảm nhận được Huyền Thương thả ra khí tức, ở thánh tháp nóc tất cả mọi người là sợ, nếu như bọn họ trước không có xuống phía dưới thối lui, mà là vẫn đứng tại chỗ lời nói, sợ rằng cái này cường hãn khí tức sẽ trực tiếp đem bọn họ cũng cho xé thành mảnh nhỏ. Huyền Thương đem cổ lực lượng này oanh ra ngoài thân thể, nội tâm đây mới là khôi phục lại yên lặng, hắn nhìn về phía trước mắt Tiêu Động Trần, giống như là đang nhìn một cái đợi làm thịt dê con. Về phần Tiêu Động Trần, vừa mới đạo kia khí tức cố nhiên cường hãn, nhưng vẫn là bị hắn cho thành công ngăn cản. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, ngươi cũng không nghĩ tới, bản tọa còn có loại thủ đoạn này chứ, ngươi chỉ cho là mình chém chết đế thiên cùng thôn thánh, liền thật vô địch thiên hạ, thật là cực kỳ buồn cười. Huyền Thương cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm tẫn là một loại sát ý hiện lên, bởi vì phải giết Tiêu Động Trần, hắn nuốt vào cặp kia lần tu vi đan, bỏ ra ngàn năm tu vi trì trệ không tiến giá, điều này có thể không để cho hắn đối với Tiêu Động Trần hận thấu xương. Huống chi thời gian ngàn năm sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không dám xác định. Tiêu Động Trần nghe vậy, lập tức ngưng tụ lực lượng, Huyền Thương thực lực biến hóa hắn nhìn rõ ràng, ngay từ lúc Huyền Thương nuốt vào cặp kia lần tu vi đan trước, hắn còn có thể đánh với Huyền Thương một trận, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần biết rõ mình muốn đối kháng Huyền Thương, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá mặc dù như vậy, ở Tiêu Động Trần trên mặt vẫn là bình tĩnh như thường thần sắc, cũng không có ý sợ gì, mà trước bởi vì Huyền Thương kia cổ lực lượng kinh khủng, mà đi xuống thang đá hơn trăm thước đông đảo tu sĩ cùng linh thú, bây giờ đã là lại lần nữa đi tới trên bình đài. Bọn họ nhìn Huyền Thương đạo kia có chút còng lưng bóng người, nhưng trong lòng thì cảm thấy kính nể, các ngươi nói Tiêu Ỷ Thiên ở Huyền Thương tộc trưởng thủ hạ, có thể kiên trì mấy hiệp? Mấy hiệp? Ngươi nghĩ nhiều ba, nếu như là trước, Tiêu Ỷ Thiên còn có thể cùng Huyền Thương tộc trưởng tỷ đấu một phen. Nhưng là bây giờ, Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng căn bản không hề cùng Huyền Thương tộc trưởng đối kháng chi phí. Không sai, vừa mới Tiêu Ỷ Thiên không có bị cổ lực lượng kia cho trực tiếp đánh chết, đã coi như hắn may mắn, xem ra sau này Thông Thiên Hải trong phạm vi, Huyền Vũ nhất tộc cần phải một nhà độc quyền. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú bước lên sân thượng sau, chính là bắt đầu nói chuyện với nhau đạo, Huyền Thương triển hiện ra thực lực, để cho bọn họ không thể không càng coi trọng Huyền Thương. Đối với Tiêu Động Trần, ánh mắt mọi người bên trong cũng chỉ còn lại tiếc cho tình. Vạn Kiếp Môn môn chủ nhìn Huyền Thương cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt mà lập thân ảnh, cũng là không khỏi thở dài một hơi, ai, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên như thế nghịch thiên, đến cuối cùng vẫn là không cách nào sáng tạo kỳ tích. Vạn Kiếp Môn chủ thở dài nói, ở Tiêu Động Trần chém chết Long Hoàng sau, hắn cho là toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi thế lực giải rác tương hội lần nữa tẩy bài. Tiêu Động Trần đúng là tẩy bài sau Thông Thiên trong nước tối cường thế lực. Đến đó là hắn làm vì nhân tộc, cũng tất nhiên sẽ lấy được một vài chỗ tốt, nhưng là bây giờ, hắn biết loại tình huống này đã không thể nào phát sinh. Bắt đầu từ hôm nay, Huyền Vũ nhất tộc đem sẽ trở thành Thông Thiên Hải tối cường thế lực, mà Huyền Thương cũng sắp là Thông Thiên Hải trong phạm vi người mạnh nhất. Chương 2473, Khốn Thiên Tác. Về phần Huyền Vũ nhất tộc Cửu Đại Huyền Vương, giờ phút này cũng đều dùng một bộ châm chọc vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không là Huyền Thương đối thủ. Dù sao bây giờ Huyền Thương có so với dĩ vãng cường gấp đôi lực lượng, nếu như Long Hoàng trên đời, kể từ lúc này Huyền Thương trước mặt cũng đoạn nhưng không đỡ nổi một chiêu. Loại này chênh lệch hoàn toàn là to lớn. Nghe được mọi người lúc này nghị luận, Huyền Thương sắc mặt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý, hắn khinh thường nhìn về phía Tiêu Động Trần, đã tại dự đoán đến chờ một lát Tiêu Động Trần bị chính mình chém chết tình cảnh. Phải không, ta có phải hay không vô địch thiên hạ ta không biết. Bất quá ta hay lại là khuyên ngươi một câu, đem kia hai món thần khí chuẩn bị cho ta tốt, nếu không lời nói, ngươi kết quả khó tránh khỏi sẽ không cùng mới vừa rồi kia Long Hoàng giống nhau. Đối mặt Huyền Thương, Tiêu Động Trần nhưng mà nhàn nhạt cửa ra trả lời, không chút nào muốn cho bước ý tứ, hơn nữa hắn có thể đủ từ Huyền Thương thần sắc nhìn ra. Huyền Thương bây giờ rất muốn làm, chỉ sợ sẽ là trực tiếp chém rớt chính mình, dù sao hắn đối với Huyền Thương mà nói, kia chính là một cái cường đại uy hiếp, thà giữ lại, chẳng chấm dứt hậu hoạn, đối với cái này một chút, Tiêu Động Trần vẫn là vô cùng có tin chắc, Huyền Thương cho là tại chính mình nuốt vào cặp kia lần tu vi đan sau. Tiêu Động Trần có thể sẽ khiêm tốn một ít, hay hoặc giả là trực tiếp nhớ hắn nhượng bộ, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần dưới tình huống này còn sẽ như vậy mạnh miệng. Ở Huyền Thương thần sắc, giờ phút này có vẻ thất vọng, hắn muốn nhìn nhất đến, chính là Tiêu Động Trần có thể ở trước mặt hắn cúi đầu, sau đó bị đích thân hắn đánh chết, chỉ có như ấy mới có thể vừa cởi hắn mối hận trong lòng. Được, Tiêu Ịch Hiên, cũng đến loại thời điểm này, không nghĩ tới ngươi còn ngông cuồng như vậy, đã như vậy, bản tọa sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên. Huyền Thương răng trên răng dưới răng cắn chặt, mang trên mặt vẻ phẫn hận nói, ngay sau đó, Huyền Thương cánh tay chặt căng thẳng, tại hắn cánh tay kia trên, trong nháy mắt hiện ra từng đạo hào quang màu xanh thẫm. Cái này đạo quang mang vừa ra, trong nháy mắt ở chung quanh hiện ra tới một vệt to lớn uy áp khí tức. Ở nơi này đạo khí hơi thở dưới ảnh hưởng, mọi người tại đây đều là sinh lòng một loại rung mình. Giống như ở trước mặt bọn họ người không phải là Huyền Thương, mà là một người lực áp hoàn vũ chiến thần, mà đạo khí hơi thở chỉ hướng trung tâm, không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Nhìn thấy Huyền Thương động tác, đông đảo tu sĩ cùng linh thú biết, Huyền Thương muốn chân chính đối với Tiêu Động Trần động thủ. Nhất là Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng nhiều cường giả, giờ phút này đã là mặt ngược vẻ chờ mong nhìn về phía hai người. Có Huyền Thương tộc trưởng ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Ỷ Thiên còn có chuyện gì có thể tránh qua một kiếp này. Vào lúc này, Huyền Khung có chút hăng hái nhìn Tiêu Động Trần nói, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đều là gật đầu một cái. Trong lòng đã là đang vì Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc. Ở thực lực tăng vọt Huyền Thương trước mặt, bọn họ quả thật không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Huyền Thương một quyền đánh ra, tại hắn trọng quyền bên trong, ngưng tụ một vệt lực lượng hùng hồn. Tiêu Ịch Hiên, coi quyền, Huyền Thương chợt quát một tiếng, thân hình hướng về bầu trời trên, ở đạo thân ảnh kia bên cạnh, từng đạo linh lực vờn quanh chung quanh thân thể, làm cho người ta một loại to lớn lực uy hiếp. Ngay sau đó, Huyền Thương bóng người ở phía trên đình trệ chỉ chốc lát sau, chính là trực tiếp ầm ầm xuống, ở trên bầu trời lực lượng khổng lồ bên dưới, từng đạo linh lực cùng không khí va chạm trở thành một đoàn đoàn hỏa cầu khoảnh khắc hạ xuống. Toàn bộ thông thiên trong hải nhãn, trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa, mà Huyền Thương ở biển lửa đã xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhìn thấy một màn này, thần sắc tràn đầy cẩn thận vẻ, hắn có thể đủ cảm nhận được lần này Huyền Thương công kích cường hãn đến mức nào. Nếu như hắn muốn chống cự, tuyệt đối không thể nào có cơ hội chống được một kích này. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần chặt chành Huyền Thương, ở Huyền Thương liền muốn hạ xuống tới trước người hắn lúc hoảng hốt nhảy ra. Tiêu Động Trần trong tay có cực quang cánh, đối với hắn mà nói là một cái thủ đoạn tự vệ. Ở dưới tình huống bình thường, hắn mở ra cực quang cánh, cho dù là Huyền Thương cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đuổi kịp. Nhưng khi Tiêu Động Trần mở ra cực quang cánh nhảy ra một khắc, Huyền Thương nhưng là khóe miệng một phát, tại hắn trên sắc mặt xuất hiện một vệt nụ cười quỷ dị, nếu như ở bình thường, hắn đúng là đối với Tiêu Động Trần không biện pháp gì. Bởi vì kia cực quang cánh tốc độ, hắn là không đuổi kịp, nhưng là bây giờ hắn tuy nói không đuổi kịp, nhưng lại có hạn chế Tiêu Động Trần hành động phương pháp. Lúc trước, hắn đã từng cùng Thôn Thánh cùng phát hiện một món thần khí, đó chính là Khốn Thiên Tác, hai người kịch liệt đánh nhau một trận. Cuối cùng hắn ở Thôn Thánh trong tay thành công cướp lấy Khốn Thiên Tác, mà Khốn Thiên Tác có thể giam cầm thế gian hết thảy, cho dù là ánh sáng, Khốn Thiên Tác đều có thể thành công đem cho bắt sống. Cho nên vào lúc này Huyền Thương trước mặt, Tiêu Động Trần trong tay cực quang cánh, liền là một kiện vô dụng thần khí. Ngay sau đó, ở Tiêu Động Trần bóng người bay ra thời điểm, Huyền Thương vung tay vung lên, kia Khốn Thiên Tác chính là thẳng xông về Tiêu Động Trần. Mặc dù Khốn Thiên Tác thân không có Tiêu Động Trần tốc độ nhanh, nhưng ở Khốn Thiên Tác bên trong lại có một cổ cường đại lực lượng xông ra. Một cổ lực lượng nhưng mà ở trong chớp mắt, liền đem Tiêu Động Trần bóng người cho che phủ ở trong đó. Khốn Thiên Tác, mệt, Huyền Thương thấp giọng hô, vừa nói như vậy xong, đông đảo tu sĩ cùng linh thú mắt trong mắt lập tức sáng lên. Bởi vì bọn họ lại là thấy không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tiêu Động Trần ở nơi này đạo lực lượng bao phủ bên dưới, tốc độ cuối cùng hạ xuống gấp mấy lần, giờ phút này Tiêu Động Trần tốc độ đừng bảo là Huyền Thương, coi như là tại chỗ tùy ý một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ hoặc linh thú đều có thể dễ dàng đem vượt qua. Rất hiển nhiên, ở Huyền Thương trong tay Khốn Thiên Tác chính là cực quang cánh khắc tinh. Tuy nói cực quang cánh là một kiện thần khí, Khốn Thiên Tác không cách nào hoàn toàn đem Tiêu Động Trần cho vây khốn, nhưng là đem tốc độ cho cắt giảm gấp mấy lần, đây đối với lúc này thực lực không chiếm ưu thế Tiêu Động Trần mà nói, không thể nghi ngờ là bị xử một cái tử hình. Thấy Tiêu Động Trần tốc độ giảm xuống nhanh, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đều là hướng về phía Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ đã là cùng đồ mạt lộ. Vào lúc này, trên bình đài lần nữa có mấy chục đạo bóng người đứng lên. Những người này không là người khác, chính là Thiên Trà đoàn người. Thiên Trà vừa mới bước lên sân thượng, thấy Tiêu Động Trần bị hạn chế ở thân thể, trong lòng lo âu không dứt. Nàng biết, vào giờ phút này Tiêu Động Trần chỉ sợ là gặp phải phiền toái. Mà Thiên Cuồng đạo nhân, chính là vẻ mặt ngưng trọng, trước hắn đem Thiên Chu Ngạc tương lai cũng đánh cược ở Tiêu Động Trần trên người. Bây giờ Tiêu Động Trần tình thế bất lợi, hắn tự nhiên nóng nảy rất, liền lấy hắn đối với Tiêu Động Trần dùng mọi cách đòi chuyện tốt. Đã bị chúng nhiều cường giả thấy qua, nếu như Tiêu Động Trần lúc này thua ở Huyền Thương, chắc hẳn Thông Thiên Tam tộc thứ nhất muốn dọn dẹp chính là cùng Tiêu Động Trần có liên quan một ít thế lực, mà bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc sợ rằng sẽ là người thứ nhất bị động thủ thế lực. Chương 2474, bảy thần dung hợp. Thiên Cuồng đạo nhân suy nghĩ, sắc mặt bên trong sợ hãi không dứt, đã bắt đầu là trời giết ngạc nhất tộc tương lai cảm thấy lo âu. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc phải xong đời. Cảnh Long Thiên Vương hừ lạnh nói, mặt đầy châm chọc vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần, Long Ngạn đám người đứng ở phía sau, cũng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào xông phá kia Khốn Thiên Tác giam cầm. Nhưng mà, Tiêu Động Trần đưa mắt nhìn sau lưng hắn Khốn Thiên Tác. Hắn răng cắn chặt, thân thể đột nhiên về phía sau phóng tới. Khốn Thiên Tác giam cầm, vào giờ khắc này là mất đi tác dụng, Tiêu Động Trần về phía trước mấy bước, nhưng đem Khốn Thiên Tác nắm trong tay, Tiêu Động Trần nắm lên Khốn Thiên Tác, một cổ cường đại lực lượng dần dần tràn vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Ở cổ lực lượng này bên dưới, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận căng đau. Khốn Thiên Tác lại là cực nhanh bồi bổ lên hắn thân thể, hơn nữa trong cơ thể hắn tu vi cũng có dấu hiệu giãn ra, điều này cũng làm cho đại biểu Tiêu Động Trần tu vi muốn lại lên một tầng nữa đã không phải là hy vọng xa vời. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần trước những thứ kia nghịch thiên chuyện, có thể xông phá Khốn Thiên Tác trói buộc cũng không phải là không thể. Nhưng dù là Tiêu Động Trần đoạt Khốn Thiên Tác, bọn họ cũng sẽ không cho là Tiêu Động Trần có thể đối với Huyền Thương sinh ra uy hiếp. Ừ, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên lại là xông phá Khốn Thiên Tác trói buộc. Thật là làm cho người không nghĩ tới a, chỉ tiếc, Huyền Thương tộc trưởng đã không phải là nguyên lai Huyền Thương tộc trưởng. Nếu không lời nói Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối có hy vọng trở thành Thông Thiên Hải trong phạm vi người mạnh nhất, bất quá lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, các ngươi nói có thể xuất hiện hay không cái gì kỳ tích? Ha ha, kỳ tích, ở thực lực tăng trưởng gần một lần Huyền Thương tộc trưởng trước mặt, Tiêu Ỷ Thiên coi như là lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sáng tạo không ra cái gì kỳ tích. Thấy Tiêu Động Trần đoạt Khốn Thiên Tác, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đầu tiên là sững sốt, sau đó mới lại lần nữa thất vọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mà Thiên Trà mắt thấy Tiêu Động Trần bắt được Khốn Thiên Tác, trên mặt vừa mới ngưng tụ ra một nụ cười, khi nàng nghe được mọi người lời nói sau, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, Huyền Thương thực lực lại so với lúc trước tăng trưởng gần một lần, nếu thật là nói như vậy, thế thì còn đánh như thế nào a? Tiêu Động Trần chém chết Long Hoàng quá trình, Thiên Trà mặc dù nói không nhìn thấy, nhưng là Tiêu Động Trần đối lũy Thôn Thánh thời điểm, nàng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, Tiêu Động Trần chống lại Thôn Thánh, song phương thực lực cơ hồ tương đối, chỉ bất quá ở cuối cùng, Tiêu Động Trần mới là miễn cưỡng chế trụ Thôn Thánh. Bây giờ so với Thôn Thánh chiến lực cao hơn Huyền Thương, thực lực tăng dài hơn một lần, cái này ở Thiên Trà xem ra, Huyền Thương không thể nghi ngờ đã là Tiêu Động Trần trước mặt một tòa núi lớn. Tiêu Động Trần muốn vượt qua ngọn núi lớn này, sợ rằng cũng không dễ dàng. Về phần Huyền Thương, lúc này chính là nhướng mày một cái, hắn thật vất vả đi qua quyết chiến ở Thôn Thánh trong tay đoạt lại Khốn Thiên Tác. Cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho bắt được, làm sao có thể, Khốn Thiên Tác có thể giam cầm thế gian vạn vật, vì sao đối với Tiêu Ỷ Thiên mất đi hiệu quả? Huyền Thương thở dài nói, phải biết ở Huyền Vũ nhất tộc trở thành Thông Thiên Tam tộc sau, trừ Tiêu Động Trần, còn không có những người khác từ trong tay mình thành công cướp đi qua đồ vật. Cho nên đối với lúc này Huyền Vũ mà nói, trong lòng duy nhất tâm tư chính là chém chết Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, lại dám cướp đoạt ta Huyền Vũ nhất tộc thần khí, dọn chỗ không cố gắng giáo huấn ngươi. Huyền Thương tức giận nói, thân thể cũng là không do dự nữa, hắn chỉ có một giờ thời gian, nếu là trong vòng một canh giờ giết không Tiêu Động Trần, gấp đôi tu vi đan mất đi hiệu lực. Kia thực lực của chính mình tương hội trong nháy mắt sụt đột ngột. Cho đến lúc này, đừng nói là chém chết Tiêu Động Trần, ngay cả hắn khẳng định cũng đều phải bị Tiêu Động Trần chém giết. Cho nên vô luận như thế nào, ở trong vòng một canh giờ, hắn đều phải đem Tiêu Động Trần cho thành công chém chết. Chấm dứt hậu hoạn, nghĩ tới đây, Huyền Thương ầm ầm xuống, bất quá lần này, Tiêu Động Trần nhưng là không có né tránh, Liệt Không Kiếm, Đại Long Đao, Hậu Nghệ Cung, Thạch Cảm Đương, Khốn Thiên Tác, Cực Quang Cánh Lục đại thần khí trong khoảnh khắc xếp hàng ở Tiêu Động Trần trước mặt. Huyền Thương mắt thấy lục đại thần khí, trong mắt xuất hiện vẻ tham lam, lục đại thần khí, có ai có thể không động tâm? Huyền Vũ giáp, ra, Huyền Thương hô, ở chung quanh thân thể hắn, lập tức xuất hiện một món lóe ánh sáng áo giáp, đến đây đi, Tiêu Ích Hiên, bản tọa không sợ ngươi. Huyền Thương trầm giọng nói, Huyền Vũ giáp vừa xuất hiện, quanh người hắn liền là có một cổ khí thế bức người phòng ngự bình chướng lộ vẻ hiện ra. Đại Long đao, Liệt Không kiếm, hợp, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần giống vậy lạnh nhạt cửa ra. Kia lục đại thần khí bên trong Đại Long đao cùng Liệt Không kiếm trong nháy mắt hướng trung tâm cực nhanh áp sát, một trận ánh sáng sau, hai đại thần khí hợp hai thành một, ở Tiêu Động Trần trước mặt, là một kiện mới ám kim thần kiếm, Tiêu Động Trần cầm chuôi kiếm, nhanh chóng hướng cùng mình tương đối Huyền Thương vung đi, hiu hiu hiu, ba ánh kiếm phong dũng mà ra, Huyền Thương thấy ba ánh kiếm, thần sắc tràn đầy vẻ khinh thường, theo Huyền Thương, ba ánh kiếm tuyệt đối không thể nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Chỉ cần Huyền Vũ giáp đem ba ánh kiếm chặn lại, hắn trọng quyền liền có thể thẳng đánh phía Tiêu Động Trần, để cho Tiêu Động Trần bị thương nặng. Vào lúc này, ba ánh kiếm đánh vào lóe ánh sáng màu vàng Huyền Vũ giáp trên. Trong khoảnh khắc, Huyền Vũ giáp tựa như cùng đụng phải vạn cân lực, cho dù là ở Huyền Vũ giáp phía sau Huyền Thương, giờ phút này thân xác đều là động một cái, bởi vì ở phía trước ba ánh kiếm thả ra ngoài cái loại này trở lực, để cho Huyền Vũ giáp phòng ngự bình chướng cuối cùng trực tiếp tiêu tan mờ. Sau đó, ở Huyền Thương trước mặt, Huyền Vũ giáp đang bị ba ánh kiếm đánh trúng sau, giống như là mất đi sự khống chế một dạng hướng ám kim thần kiếm phóng tới. Trong nháy mắt, Huyền Vũ giáp bởi vì một cổ cường đại hấp lực, bị ám kim thần kiếm trực tiếp hút vào trong thân kiếm. Huyền Thương sắc mặt lạnh lẽo, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, hai đại thần khí hợp hai thành một, phát huy được khí tức cư nhiên như thế cường hãn, ngay cả Huyền Vũ giáp ở trong tối kim thần kiếm trước mặt cũng không có bất kỳ chống đỡ lực. Huyền Vũ giáp bị dung nhập vào ám kim thần kiếm, ngoài ra tứ đại thần khí vào lúc này cũng là hướng ám kim thần kiếm phương hướng phóng tới. Bảy đại thần khí, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Huyền Thương trước mặt chính thức hợp bảy là một. Ở nguyên thần kiếm trên thân kiếm màu sắc, chính là do ám kim chuyển hóa thành tử kim, một thanh tử kim thần kiếm, xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước người, trong nháy mắt, ở trong thiên địa đậm đà khí tức phong dũng tràn vào thánh tháp. Tiến vào tử kim thần kiếm bên trong, Tiêu Động Trần trong tay thần kiếm, giống như tôn trải qua vạn run dày thần, ở quanh người hắn, một vệt cường hãn khí tức nhanh chóng bao phủ toàn bộ thánh tháp. Kia ba ánh kiếm xông phá Huyền Vũ giáp cách trở, khí thế đã có sở hạ hàng, Huyền Thương liên tục đánh ra trọng quyền, mới đưa ba ánh kiếm kích phá, nhưng dù vậy, ở đó trong kiếm quang, Huyền Thương cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại cường đại lực tàn phá. Trương Hoàn, chương 2475, kinh người tăng phúc. Cảm nhận được loại lực lượng này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt. Hắn có thể đủ trở nên cường đại như thế, là bởi vì gấp đôi tu vi đan tác dụng, loại lực lượng này hắn chỉ có thể tạm thời nắm giữ. Nắm giữ đi qua, đợi chờ mình chính là ngàn năm không cách nào tu luyện vực sâu vạn trượng. Nhưng là Tiêu Động Trần lực lượng, hoàn toàn là thuộc về mình, bất kể là đi qua thời gian bao lâu, sức mạnh kia cũng sẽ không thối lui. Ngược lại, nắm giữ kia bảy cái thần khí, Tiêu Động Trần ngày sau tu vi tăng lên tương hội càng chót lọt. Huyền Thương biết Tiêu Động Trần không thể lưu, hôm nay Tiêu Động Trần bất tử, kia chết liền nhất định sẽ là mình. Tiêu Ích Hiên, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cho dù có bảy đại thần khí, vừa có thể nhảy ra cái gì đợt sóng. Huyền Thương bạo nổ a một tiếng, đạo hình người kia bóng người nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành một chỉ dáng vóc to huyền vũ, dáng gần ngàn trượng rộng, chiều dài càng là có chừng 3000 trượng, mà hắn phần lưng chính là xuất hiện thật dày bối giáp, giờ phút này xuất hiện sau, giống như một tòa thật to sơn nhạc, khí thế bức người, hưu, Huyền Thương hóa thành thể, không có dư thừa động tác, chính là hướng Tiêu Động Trần ép, Tiêu Động Trần thần sắc không chút hoang mang, tay cầm tử kim thần kiếm, lòng bàn chân bước ra, xông thẳng Huyền Thương, cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại muốn cùng Huyền Thương tộc trưởng cứng đối cứng. Quả nhiên là tìm chết a, hắn cho là mình có bảy đại thần khí, liền thật có thể không nhìn Huyền Thương tộc trưởng sao? Huyền Thương tộc trưởng nếu là bình thường thực lực, Tiêu Ỷ Thiên nắm giữ bảy đại thần khí đoạn nhưng có thể không hồi hộp chút nào chiến thắng Huyền Thương tộc trưởng, nhưng là bây giờ, coi như tu góp bảy đại thần khí, Tiêu Ỷ Thiên chỉ sợ cũng không phải là người ta đối thủ. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên tối không nên làm việc, chính là dẫn đến Huyền Vũ nhất tộc a. Thấy Huyền Thương biến hóa xuất thể, mọi người giờ phút này đều là nghị luận, tiếp đó, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là lòng bàn chân đạp một cái, nhảy hướng trời cao, dù sao Huyền Thương thể cùng Long Hoàng bất đồng, Long Hoàng thể mặc dù dài, nhưng Long thân chiều rộng chỉ có không tới trăm trượng, cho nên khi Long Hoàng hóa thành thể sau, cũng sẽ không đem thánh trong tháp không gian lấp đầy, nhưng là Huyền Thương bất đồng, Huyền Thương kia độ dài 3000 trượng, gần ngàn trượng rộng thể rơi vào thánh tháp bên trong, toàn bộ đỉnh tháp đều đưa sẽ bị to lớn thân thể cho che giấu. Nếu là bọn họ không mau rời đi thánh tháp, sợ rằng nghênh đón bọn họ kết quả sẽ là bị Huyền Thương cho tươi sống đập chết. Coi như là Thiên Cuồng đạo nhân cùng Thiên Trà, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhảy hướng lên không. Bọn họ không giúp được Tiêu Động Trần giúp cái gì, chỉ có thể ở trong lòng là Tiêu Động Trần cầu nguyện. Huyền Thương thể hạ xuống, to lớn thân thể cùng Tiêu Động Trần trong tay Tử Kim Trường kiếm đụng nhau đụng. Huyền Vũ nhất tộc thân phòng ngự chính là Thông Thiên Hải trong phạm vi tối cường đại chủng tộc, mà Huyền Thương coi như Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, lực phòng ngự càng là cố nhược kim thang, bây giờ ở gấp đôi tu vi đan cùng hiện ra thể tăng phúc xuống. Hắn lực lượng có thể nói là đạt tới một cái đỉnh phong. Cho nên trong mắt Huyền Thương, tự thân lực lượng tuyệt đối sẽ không bại bởi Tiêu Động Trần cùng trong tay thần kiếm. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần vung động trong tay thần kiếm, nhưng đâm về phía Huyền Thương bụng, lành nề vào trong quá trình, thần kiếm kia không ngừng tăng trưởng, tuy nói lớn nhỏ kém xa Huyền Thương thân hình, nhưng là ngang ngược 10 phần. Huyền Thương kia có chút khinh thường thần sắc, vào lúc này chính là trực tiếp cứng đờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, tự thân bụng phía bên ngoài cường hãn lực lượng phòng ngự, ở trong chớp mắt liền bị một món nhọn dụng cụ cho đâm thủng. Món đó nhọn dụng cụ, Huyền Thương tự nhiên biết chính là Tiêu Động Trần trong tay Tử Kim thần kiếm. Thân thể của hắn phía bên ngoài lực lượng phòng ngự vừa vỡ. Đối mặt Tiêu Động Trần chính là mình thể, thể một khi hư hại, kia đối với hắn mà nói sẽ là một cái đả kích chí mạng. Quan trọng hơn là, thân thể của hắn phía bên ngoài lực lượng phòng ngự yếu lược nhỏ cao hơn thể lực phòng ngự. Tiêu Động Trần có thể xông phá kia đạo lực lượng phòng ngự, cũng liền đại biểu có thể đâm thủng hắn thể. Nghĩ tới đây, Huyền Thương nhưng dừng lại tung tích bóng người, hắn cho là mình dựa vào cường hãn phòng ngự có thể mang Tiêu Động Trần cho nện ở thánh tháp bên dưới. Nhưng kể từ bây giờ tình cảnh đến xem, hắn thật giống như nghĩ tưởng sai, bất kể là Tiêu Động Trần thực lực, hay hoặc giả là vậy do bảy đại thần khí huyễn hóa thành Tử Kim thần kiếm. Hắn đều có chút xem thường, ở trên chỉnh thể thực lực mặt, tuy nói Tiêu Động Trần cũng không có đạt tới hắn bây giờ độ cao. Nhưng đối phương giờ phút này có lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho hắn nhìn nhiều. Huyền Thương tâm thần động một cái, ở lưng bộ bối giáp ngược lại vượt qua tới phía dưới, ngăn ở tự thân bụng cùng Tử Kim thần kiếm giữa. Cùng lúc đó, Tử Kim thần kiếm nhưng đâm vào Huyền Thương bối giáp phía trên. Huyền Thương bối giáp có thể nói là tự thân cứng rắn nhất địa phương, hơn nữa Huyền Thương đem phần lớn lực lượng cũng cho ngưng tụ ở tự thân bối giáp phía trên. Cho dù là Tử Kim thần kiếm cũng không cách nào đem phá vỡ, ngược lại Tiêu Động Trần bởi vì Huyền Thương bối giáp phía trên cường đại trở lực, bị buộc hướng sân thượng té xuống, đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần hạ xuống trên bình đài, bước chân lui về phía sau ra mấy bước, trong tay thần kiếm chống đỡ đất mới là dừng lại. Ở Tiêu Động Trần tung tích lúc, một cổ linh lực hướng ngược lại bắn vào trong cơ thể hắn, để cho trong cơ thể hắn kinh mạch bị không nhỏ tổn thương. Về phần Huyền Thương, tuy nói dùng bối giáp chặn Tiêu Động Trần một kích này, bối giáp nhưng cũng xuất hiện từng tia vết rách, những thứ này vết rách xuất hiện, để cho Huyền Thương sinh lòng vẻ bối rối ý, nếu là hắn bối giáp vỡ vụn, đối với hắn mà nói cũng chính là mất đi một cái lực phòng ngự siêu cường hộ thuẫn. Ở trên không trung chúng nhiều cường giả thấy một màn này, trong lòng sớm đã là kinh ngạc không thôi, phải biết lúc trước, không có ai coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại là lấy thương đổi thương, để cho Huyền Thương bối giáp rách ra vết rách, cái này há chẳng phải là nói, đạt được bảy đại thần khí Tiêu Động Trần cùng Huyền Thương so sánh. Thực lực đã là rất gần, phải biết, lúc này Huyền Thương nhưng là có nguyên gấp đôi thực lực a. Coi như là loại trạng thái này, lại cũng vẫn là không cách nào không biết sao Tiêu Động Trần. Nhất là Huyền Vũ nhất tộc chúng nhiều cường giả, khi bọn hắn nhìn thấy Huyền Thương bối giáp thượng vết rách lúc, trong lòng đã là có một vẻ khiếp sợ vẻ, coi như Huyền Vũ nhất tộc người trong. Bọn họ minh bạch bối giáp ý vị như thế nào, đây chính là Huyền Vũ nhất tộc chúng người toàn thân cao thấp khó khăn nhất công địa phương rách. Bây giờ Huyền Thương lại nuốt vào cặp kia lần tu vi đan, lực phòng ngự đã đạt tới để cho bọn họ ngưỡng mộ không dứt mức độ. Nhưng dưới tình huống này, Tiêu Động Trần nhưng vẫn là để cho Huyền Thương bối giáp bị tổn thương, để cho bọn họ đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn cảm thấy khó mà đoán. Huyền Thương sắc mặt lãnh ý 10 phần, nếu Tiêu Động Trần muốn lấy thương đổi thương, hắn thành toàn cho Tiêu Động Trần, hắn có thể đủ nhìn ra được. Tiêu Động Trần lúc trước cùng mình đụng nhau lúc kinh mạch bị tổn thương. Đây cũng chính là nói Tiêu Động Trần đã không cách nào phát huy hắn tối cường lực lượng. Dưới tình huống này, Huyền Thương tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này, dù sao lúc này hắn không chém chết Tiêu Động Trần, chờ thực lực của chính mình hàng trở về dưới tình huống bình thường, Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Chương 2476, Cường Đại Huyền Thương. Huyền Thương quanh thân ngưng tụ lại từng đạo linh lực lực lượng, đem bối giáp rời về phía sau, ngay sau đó, hắn móng nhọn huơi ra. Chính là hướng Tiêu Động Trần bắt đi, ở đó móng nhọn bên trong, có lực lượng hùng hồn ba động, cho dù là ở móng nhọn không gian xung quanh, bởi vì này lực lượng cường đại đều là phát sinh vạn vẹo. Tiêu Ịch Hiên, ngươi không phải là muốn cùng bản tọa cứng đối cứng sao? Tòa kia thành toàn cho ngươi, Huyền Thương lạnh giọng hét, bóng người cực nhanh xuống nhắm thẳng vào Tiêu Động Trần. Đối với Huyền Thương mục đích, Tiêu Động Trần như thế nào không biết, nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong vẫn là không có một tia sợ hãi. Tiêu Động Trần nhìn chằm chằm từ trên cao đi xuống Huyền Thương. Trong tay Tử Kim thần kiếm vẫn là bị hắn nắm trong tay. Tử Kim thần kiếm mũi kiếm hướng xuống dưới, cũng không có phải ra tay ý tứ. Huyền Cương móng nhọn vung hướng Tiêu Động Trần. Khi hắn thấy Tiêu Động Trần không có cần né tránh cùng với xuất thủ ý tứ lúc, trên sắc mặt đột nhiên xuất hiện một bộ châm chọc vẻ. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần muốn chống cự hắn một chảo này? Đơn giản là buồn cười. Ngay cả bầu trời một số người, nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, cũng là một bộ nhìn kẻ ngu thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên từ bỏ chống lại? Thiên Cuồng đạo nhân mày nhíu lại đạo, mọi người ở đây đối với Tiêu Động Trần vì sao không nhúc nhích cảm thấy nghi ngờ lúc. Tiêu Động Trần rốt cục thì động, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, kia Tử Kim Thần kiếm chỉ về phía chân trời, không tự lượng sức, Khốn Thiên Tác, ra, Tiêu Động Trần từ tốn nói, chỉ thấy kia Khốn Thiên Tác tự thần kiếm bên trong bộc lộ tài năng. Sau đó kia Khốn Thiên Tác xông thẳng tới chân trời, thả ra một cổ cường đại giam cầm lực lượng, mắt thấy móng nhọn liền muốn vỗ vào Tiêu Động Trần trên người. Huyền Thương trên mặt đã là lộ ra một nụ cười, nhưng vào lúc này, hắn thấy Khốn Thiên Tác một khắc, trên mặt nụ cười đột nhiên đọng lại, ở Khốn Thiên Tác bên trong, kia một cổ cường đại giam cầm lực lượng trực tiếp đầu ở trên người mình. Hắn động tác vào giờ khắc này, bị to lớn kềm chế, trong tay móng nhọn tốc độ đã giảm bớt rất nhiều, ở Huyền Thương trong lòng, thấy lạnh cả người đột nhiên tập, bởi vì hắn biết, Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho loại này đối phó hắn cơ hội. Quả nhiên, Tiêu Động Trần thấy vậy, trong tay thần kiếm, lòng bàn chân bước ra thẳng vọt tới Huyền Thương phần lưng. Tiêu Động Trần nhất kiếm vung xuống, đem Huyền Thương kia bối giáp chém nát bấy, ở Huyền Thương phần lưng, huyết nhục hướng ra phía ngoài nổ tung, từng đạo tiên huyết cuồng bắn ra, đau đớn kịch liệt, khiến cho Huyền Thương bộc phát ra lực lượng cường đại, từ đó xông phá Khốn Thiên Tác trói buộc. Tiêu Ỷ Thiên, lại dám như vậy thương bản tọa, đáng chết. Huyền Thương hoàn toàn giận, thân thể của hắn một phen, đem Tiêu Động Trần tại hắn phần lưng hất ra. Tiếp đó, lưỡng đạo móng nhọn một tả một hữu vỗ về phía Tiêu Động Trần. Cuồng bạo linh lực theo lưỡng đạo móng nhọn cùng hướng Tiêu Động Trần vọt tới. Tiêu Động Trần thu hồi Khốn Thiên Tác, thần kiếm nhưng bổ về phía Huyền Thương não bộ, đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần liên tục ba kiếm chém ra, toàn bộ đánh trúng Huyền Thương hai cái móng nhọn, nhất thời, Huyền Thương hai cái móng nhọn nổ tung, không có một chút do dự, chém dụng Huyền Thương móng nhọn, Tiêu Động Trần đã đem ánh mắt phong tỏa ở Huyền Thương đầu. Hưu, Tiêu Động Trần bóng người giống như một vệt ánh sáng, xông thẳng Huyền Thương não bộ đi, về phần Huyền Thương, bất chấp móng nhọn bị chém đau ý, trong lòng đã là xông ra vẻ sợ hãi ý, nếu là Tiêu Động Trần chỉ dựa vào lực một người, hắn ngược lại là có thể đối phó, nhưng là bảy đại thần khí lực lượng, nhưng là vượt qua hắn dự đoán, mắt thấy Tiêu Động Trần cầm kiếm đâm tới, hắn muốn trốn, chỉ sợ là muộn, bất quá Huyền Thương trong thần sắc, nhưng là liền một vệt ngoan ý, coi như hắn không tránh khỏi Tiêu Động Trần một kiếm này. Vậy hắn cũng phải ở tự thân bị đâm trúng đồng thời để cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn. Huyền Thương mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần đã huy động Tử Kim Thần kiếm đến trước mặt hắn. Hưu, một đạo kiếm ảnh vạch qua, thẳng hướng Huyền Thương đầu mà, xoẹt, theo một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần trong tay Tử Kim Thần kiếm tinh chuẩn cắm vào Huyền Thương đầu. Về phần Huyền Thương, chính là nhìn đúng thời cơ, sau đó trong miệng trực tiếp phun ra một đạo hùng hồn linh lực lực lượng. Cái này linh lực lực lượng thừa dịp Tiêu Động Trần có chút phân thần, liền là nhanh đánh phía Tiêu Động Trần, chờ đến Tiêu Động Trần kịp phản ứng, đạo kia linh lực lực lượng đã tới trước mặt hắn. Đạo kia linh lực nặng nề đánh vào Tiêu Động Trần trên người. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, trong cơ thể tới hư hại kinh mạch, theo cái này linh lực lực lượng oanh kích càng là truyền tới đau đớn một hồi. Huyền Thương khóe miệng một phát, giữ tợn nhìn về phía Tiêu Động Trần, ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, coi như ngươi có thể chém chết bản tọa lại có thể thế nào? Bản tọa đánh bạc cái tánh mạng, cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Huyền Thương cười lạnh nói, tiếp lấy lại lần nữa há mồm, là chuẩn bị tiếp tục hướng Tiêu Động Trần phát động linh lực công kích. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần rút ra đâm vào Huyền Thương đầu Tử Kim Thần kiếm, nhanh chóng lui về phía sau, giờ phút này ở trong cơ thể hắn, các nơi kinh mạch đã là có to lớn tổn thương, nếu là hắn lại bị Huyền Thương đánh trúng, chỉ sợ hắn chiến lực đem sẽ cực kỳ hao tổn, cho đến lúc này, nếu như Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường liên hiệp ra tay với hắn, cũng sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Cực quang cánh, nhìn từ Huyền Thương kia cái miệng to bên trong phong dũng mà ra linh lực lực lượng. Tiêu Động Trần không đợi chần chờ, nhanh chóng từ kia Tử Kim Thần trong kiếm gọi ra cực quang cánh. Cực quang cánh vừa ra, Tiêu Động Trần bóng người trong nháy mắt lao ra, Huyền Thương chau mày, từ trong miệng thốt ra mấy đạo linh lực lực lượng toàn bộ bỏ qua Tiêu Động Trần bóng người đánh. Phía mặt đất, cùng lúc đó, Huyền Thương đột nhiên mặt lộ một tia vẻ sợ hãi, bởi vì Tiêu Động Trần né tránh mấy đạo linh lực lực lượng sau, lại rơi thẳng vào trên đầu hắn mặt, Tiêu Động Trần trong tay thanh kia Tử Kim Thần kiếm, là nhanh tại đầu đâm xuống mấy kiếm, trong nháy mắt, Huyền Thương chỉ cảm thấy một trận bất tỉnh, thể nội lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, cảm nhận được thân thể khác thường, Huyền Thương trong lòng đã là tuyệt vọng, hắn biết, tạo thành thân thể có loại cảm giác này nguyên nhân, chính là bởi vì hắn sinh cơ bên trong cơ thể ở tiêu tan. Nói cách khác, Tiêu Động Trần tại hắn đầu đâm mấy kiếm, đã đâm trúng hắn chết huyệt, bây giờ chính mình duy nhất có thể sống cơ hội, chính là buông tha chính mình thể, để cho Nguyên Anh xuất khiếu. Tiếp đó, Huyền Thương đem trong cơ thể còn sót lại không nhiều lực lượng toàn bộ tập trung vào đầu. Lúc này Tiêu Động Trần còn đứng ở đầu hắn bộ, nếu như mình Nguyên Anh xuất khiếu, 10 có 8 9 sẽ bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp chém chết. Nhưng nếu là hắn đem đầu bộ tự bảo, Tiêu Động Trần tất nhiên muốn tiến hành né tránh, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, thoát đi trở về Huyền Vũ nhất tộc chúng cường nơi ở. Đến lúc đó có Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại, Tiêu Động Trần có thể hay không chém chết mình cũng là được một ẩn số. Nghĩ tới đây, Huyền Thương là làm ra quyết định, hắn răng trên răng dưới răng cắn chặt, một cổ cường hãn linh lực lực lượng do trong đầu bộ nhanh chóng trào ra ngoài. Chương 2477, Huyền Thương bỏ mình. Theo một đạo nặng nề tiếng phá hủy, chỉ thấy Huyền Thương đầu nhanh chóng nổ bể ra, Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng mà khẽ cười một tiếng, ngay từ lúc Huyền Thương bắt đầu ngưng tụ linh lực lúc, hắn cũng đã đoán ra đối phương mục đích, đối mặt Huyền Thương đầu nổ tung, Tiêu Động Trần nhanh chóng đem 7 đại thần khí phân giải. Sau đó tay cầm thạch tảm đương hộ ở trước người mình. Tuy nói Huyền Thương đầu nổ tung thả ra ngoài khí tức vô cùng mạnh mẽ, có thể là bởi vì có thần khí thạch tảm đương bảo vệ, Tiêu Động Trần cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, mà Huyền Thương Nguyên Anh, ngay vào lúc này chạy ra khỏi thể, hướng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả phương hướng bỏ chạy. Tiêu Động Trần tránh thoát nổ mạnh thả ra sóng trùng kích. Sau đó không do dự, gọi ra Hậu Nghệ cung, một tay trực tiếp kéo động dây cung, cùng lúc đó, từng đạo linh lực từ tứ phương hội tụ ở Hậu Nghệ cung, tạo thành một nhánh linh lực mũi tên nhọn. Hưu, Tiêu Động Trần buông tay ra, chi kia linh lực mũi tên nhọn vọt thẳng hướng Huyền Thương Nguyên Anh phương hướng rời đi. Mọi người chung quanh thấy vậy, đều là một bộ vẻ khó tin nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Huyền Thương. Rất nhiều tu sĩ cùng linh thú trong mắt, Huyền Thương giờ phút này hẳn có ưu thế mới đúng, nhưng trước mắt một màn, nhưng là để cho bọn họ biết rõ mình suy nghĩ nhiều. Nhất là làm Tiêu Động Trần thả ra kia linh lực mũi tên nhọn lúc, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đã là Huyền Thương đổ mồ hôi hột. Nhất là Huyền Vũ nhất tộc chúng nhiều cường giả, ở trong mắt bọn hắn, Huyền Thương chính là bọn hắn thiên, nếu như Huyền Thương cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho một tên bắn chết, vậy bọn họ Huyền Vũ nhất tộc há lại không phải là cùng Long tộc, Côn Bằng nhất tộc như thế, đối mặt như rắn không đầu cục diện, nhanh, bảo vệ tộc trưởng. Ngay vào lúc này, Huyền Vũ nhất tộc cửu đại huyền vương một trong Huyền Chiến vội vàng lên tiếng nói, sau đó liền lắc mình mà ra, còn lại 8 gã huyền vương nghe vậy, cũng là lòng bàn chân bước ra, coi như Huyền Vũ nhất tộc trừ Huyền Thương ra cường đại nhất 9 người. Bọn họ tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đem Huyền Thương chém giết. Dù là bây giờ Huyền Thương đã không có thực lực cường hãn, thậm chí coi như là tùy tiện một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh nát Huyền Thương Nguyên Anh. Nhưng như thế nào đi nữa, Huyền Thương cũng là Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, giết Huyền Thương thì đồng nghĩa với đối với toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc là địch. Thấy lao ra chuẩn bị cứu mình cửu đại huyền vương, Huyền Thương là nhìn thấy một tia còn sống hy vọng, ở trong lòng hắn đã là một trận vui mừng xông lên đầu. Nhưng ngay khi Huyền Thương Nguyên Anh muốn cùng cửu đại huyền vương hội hợp lúc, sau lưng hắn, một vệt ánh sáng chính là mang theo càng nhanh chóng độ xông về hắn. Là cảm ứng được cái gì? Huyền Thương trong lòng trong nháy mắt một bộ dùng mình trào hiện ra. Hắn có thể đủ cảm giác được, sau lưng tự mình, đang có một nhánh quang tiền bay, mà đạo quang mũi tên trong hơi thở, là có một cổ nồng nặc sát ý. Cái gì? Không thể, Huyền Thương sắc mặt cả kinh, trong miệng kinh hoàng thất thố như vậy hô. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình liền muốn cùng cửu đại huyền vương hội hợp trong nháy mắt. Tiêu Động Trần lại đối với hắn động tử thủ, cái này làm cho hắn rất không cam tâm, phải biết hắn chính là Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, bình thường ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, nơi nào có người dám dẫn đến hắn, nhưng là bây giờ, hắn sẽ bị một cái pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ chém giết. Cái này há chẳng phải là quá hoang đường, nghĩ đến mình nếu là bị chém chết sau, đầy đủ mọi thứ cũng không thuộc về mình nữa, cùng mình vô duyên, Huyền Thương trong lòng xuất hiện một loại cảm giác vô lực. Bởi vì hắn biết, bằng vào chi kia quang tiền tốc độ, là có thể trong khoảnh khắc đem chính mình cho ám sát. Quả nhiên, Huyền Thương vẫn còn ở trong suy nghĩ lúc, chi kia quang tiền đã là vọt tới Huyền Thương phía sau. Sau đó trực tiếp chuyển tiếp Huyền Thương Nguyên Anh, ở quang tiền to lớn sóng trùng kích xuống, Huyền Thương Nguyên Anh hoàn toàn phá toái, Thông Thiên Hải trong phạm vi đệ nhất cường giả, cũng liền đến đây ngã xuống. Vào lúc này, thiên khung chi trên có một cổ hùng hồn uy áp tập. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, bỗng nhiên có từng đạo tiếng sấm vang dội ở toàn bộ Thông Thiên Hải nhãn bên trong. Ở toàn bộ Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ, đột nhiên có một đạo nhạc tang vang lên, nhạc tang rên rỉ chói tai, khi thanh âm này truyền vào chúng nhiều cường giả trong tai, mọi người trong lòng đều là dâng lên một loại bi thiết ý. Vạn vật sinh linh, thiên địa cùng khóc, ở toàn bộ Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ, cuồng phong sậu vũ cuốn tới, vô số hỏa cầu do bầu trời đáp xuống, làm cho cả Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ trở thành một nơi biển lửa. Mà trừ đi Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ, Thông Thiên Hải Chi bên trong cũng là có một tia dị động truyền ra. Khoảng cách Thông Thiên trong nước tương đối gần địa phương sóng biển ngập trời. Cuồng phong thổi loạn, ở trong nước biển một ít thực vật toàn bộ khô héo. mà một ít sinh vật, cũng là theo thực vật khô héo mà chết đi. Toàn bộ Hoàn Thông Thiên Hải nhãn khu vực, toàn bộ tu sĩ cùng linh thú cảm nhận được cổ hơi thở này đều là có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, giữa thiên địa này đến cùng phát sinh cái gì sao? Lại sẽ bỗng nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nghe nói Thông Thiên Hải nhãn đã mở ra, chẳng lẽ là bởi vì thông thiên trong hải nhãn bộ xảy ra chuyện gì mới tạo thành bây giờ dị thường ba động? Rất có thể, bất quá nhìn loại khí thế này, chẳng lẽ là có pháp tướng đỉnh phong cảnh chí cường giả ngã xuống? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể là trước kia thì có qua nhiều lần loại ba động này. Chẳng lẽ thông thiên trong hải nhãn bộ có nhiều như vậy pháp tướng đỉnh phong cảnh đồng thời ngã xuống? Hải nhãn ra, một ít không có tiến vào thông thiên hải nhãn người thấy trong thiên địa biến hóa, đều là hồ nghi nghị luận, mà ở thông thiên trong hải nhãn bộ, thánh tháp phụ cận, bởi vì huyền thương bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Bầu trời mọi người giờ phút này đều là rung động nhìn về phía Tiêu Động Trần. Giờ phút này Tiêu Động Trần, hoàn toàn có thể được xưng là thông thiên hải trong phạm vi người mạnh nhất danh hiệu. Chỉ mấy ngày bên trong, thông thiên tam tộc ba đại tộc trưởng liền bị Tiêu Động Trần từng cái giết chết. Loại này chiến tích nếu không phải người mạnh nhất, ai vẫn có thể xứng với người mạnh nhất danh hiệu? Nếu là ở tiến vào thông thiên hải nhãn trước, có người nói Tiêu Động Trần có thể chiến thắng thôn thánh Long Hoàng cùng huyền thương, sợ rằng đều sẽ cảm giác được người này là người điên. Dù sao thôn thánh Long Hoàng cùng với huyền thương ba người là cả thông thiên hải trong phạm vi không người có thể địch ba người, Tiêu Động Trần có thể chiến thắng ba người này, vậy làm sao có thể? Nhưng là bây giờ, loại kết quả này liền phát sinh ở đông đảo tu sĩ cùng linh thú trước mặt. Tiêu Động Trần không riêng gì chiến thắng ba người, hơn nữa còn đem ba người cho trực tiếp chém chết, loại thủ đoạn này đã là để cho mọi người tại đây chết phục. Đương nhiên, trong này muốn trừ đi Long tộc cùng Huyền Vũ tộc hai tộc người trong. Bởi vì bây giờ hai tộc, đối với Tiêu Động Trần hận ý đã là đạt đến đỉnh đỉnh. Vào giờ phút này, Huyền Vũ nhất tộc cửu đại Huyền Vương cùng Tiêu Động Trần đối diện coi mà đứng. Tiêu Động Trần ở trước mặt bọn họ đánh chết Huyền Thương. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là Tiêu Động Trần đối với bọn họ trần chuồng không nhìn. Cho nên vào giờ phút này, bất kể là bởi vì Huyền Thương còn là bởi vì bọn hắn mặt mũi, chín người cũng không thể dễ dàng như vậy cùng Tiêu Động Trần coi là. Chương 2478, ba tộc liên hiệp. Tiêu Ích Hiên, ngươi quả nhiên là lòng độc ác, chúng ta Huyền Thương tộc trưởng đều đã thoát khỏi thể không có sức chiến đấu gì, vì sao ngươi còn không chịu bỏ qua cho? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta Thông Thiên Tam tộc chính là chỗ này sao dễ trêu sao? Huyền Vũ nhất tộc đệ nhất Huyền Vương Huyền Khung tức giận mở miệng. Bây giờ Huyền Thương ngã xuống, hắn đã trở thành Huyền Vũ nhất tộc có quyền lên tiếng nhất người. Tiêu Động Trần mắt thấy trước mắt Huyền Vũ nhất tộc chín tên Huyền Vương, sắc mặt vẫn là chút nào không gợn sóng. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn cản ta? Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong giọng nói không có đem vài người coi ra gì ý tứ. Dù sao thân thể của hắn tuy nói bị thương, nhưng là hắn còn nắm giữ bảy đại thần khí, cho nên nếu như Tiêu Động Trần nghĩ tưởng phải đối phó chín tên Huyền Vương còn không thành vấn đề. Bất quá ngay vào lúc này, một đạo rất là có sức uy hiếp thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tai. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, bằng bọn họ không ngăn được ngươi, nhưng nếu như hơn nữa chúng ta đây... Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tiến lên, trực tiếp cùng cửu đại Huyền Vương cũng liệt vào chung một chỗ. Rất rõ ràng, Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả lựa chọn cùng Huyền Vũ nhất tộc 9 tên Huyền Vương đứng ở chung một chiến tuyến. Mà vào thời khắc này, thánh tháp chung quanh cũng là có một đội nhân mã bay lên. Những người này không là người khác, chính là bảy đại Côn Vương cùng một tên Côn Bằng tộc hộ pháp sứ giả. Trong đó Côn Thành Côn Vương cùng Côn Viêm Côn Vương càng là mới về đến trong đội ngũ. Không sai, Tiêu Ích Hiên, còn phải cộng thêm chúng ta, Côn Bằng nhất tộc 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hạ xuống. Ngay sau đó lạnh giọng nói, Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, Huyền Vũ nhất tộc 9 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, Côn Bằng nhất tộc 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh linh thú. Tam đại tộc cộng lại, tổng cộng có 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bóng người. 29 danh cường giả đứng ở Tiêu Động Trần trước người. Trong nháy mắt, một cổ vô hình uy áp vô thiên cái địa hướng Tiêu Động Trần cuốn mà. Giờ khắc này, bầu trời mọi người trên sắc mặt đã là có rung động thật sâu vẻ. Bọn họ không nghĩ tới, Long tộc, Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cùng lúc ra tay với Tiêu Động Trần. Phải biết tam đại tộc lúc này cộng lại, có thể là có 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Những người này nếu là đơn độc bày ra, sợ rằng xa xa không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi đều là một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cho dù là Long Hoàng đám ba người còn sống, đan đả độc đấu bên dưới, cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó 29 người. Những người này đối với Tiêu Động Trần động thủ, tuyệt đối có thể đối với Tiêu Động Trần sinh ra một ít uy hiếp. Những người này liên thủ, thật là một cổ tốt lực lượng cường đại. Ở trên cao không, một tên trong đó pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cảm khái nói. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một loại cường hãn uy áp khí tức bao vây chính mình. Bởi vì này đạo uy áp khí tức, khiến cho trong lòng hắn có một loại khó mà thở dốc cảm giác. Thấy 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả muốn phải ra tay, Thiên Cuồng đạo nhân cùng Thiên Trà trên sắc mặt có vẻ lo âu. Thiên Trà cùng Thiên Cuồng đạo biết đến, 29 người sẽ là tiêu động trần cuối cùng một đạo trở ngại. Chỉ cần tiêu động trần thắng 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, kia ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, tiêu động trần đem không có bất kỳ uy hiếp, nhưng ngược lại, nếu như tiêu động trần bại bởi Thông Thiên Tam tộc chúng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, kia trước hắn làm hết thảy, đều đưa sẽ trở thành bọt nước. Long Ngạn cùng Long Doanh đám người, nhưng mà ngưng trọng nhìn về phía đứng ở tiêu động trần trước người bàng đại đội ngũ. Trong lòng đối với mọi người tràn đầy mong đợi, hừ, thánh tử cũng không tin, chẳng lẽ ở trước mặt nhiều người như vậy, người Tiêu Ỷ Thiên còn có thể chiếm cứ ưu thế gì hay sao? Lần này, ta xem ngươi còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Long Ngạn vào lúc này lạnh rên một tiếng, quanh người hắn chính là không ngừng có từng tia lãnh ý hiện ra. Ở Long Ngạn trong lòng, một mực nhìn tiêu động trần không vừa mắt, cho nên mỗi khi hắn thấy có người đối với tiêu động trần lúc động thủ, cũng sẽ ở trong lòng không tự chủ được đang mong đợi tiêu động trần sa sút. Về phần Long Doanh, lúc này trong lòng có chút phức tạp, nếu như lần này tiêu động trần sa sút, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng là tiêu động trần một khi thủ thắng, kia Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tánh mạng sợ rằng sẽ phải gánh chịu uy hiếp thật lớn. Cho đến lúc này, Long tộc cùng với toàn bộ Thông Thiên Tam tộc, chỉ sợ cũng tương hội hoàn toàn sa sút. Tiêu động trần nhìn thấy tình cảnh trước mắt, biết Thông Thiên Tam tộc những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả muốn cùng hắn bất tử bất hưu, bất quá trong thần sắc hắn cũng chỉ là một vệt lãnh ý. Đối mặt Long Hoàng, Huyền Thương cùng Tôn Thánh, hắn cũng không có sợ hãi qua, bây giờ đối diện với mấy cái này người, hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Tam tộc chí cường giả mắt thấy tiêu động trần, ở trong mắt bọn hắn, đều là toát ra nồng nặc hận ý. Tiêu Ỷ Thiên, đừng tưởng rằng giết chúng ta Thông Thiên Tam tộc tộc trưởng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, coi như không có ba đại tộc trưởng, chúng ta Thông Thiên Tam tộc như thường không phải là ngươi có thể đủ chiêu chọc người vật. Long tộc Tù Nghiêu Long Vương tức giận nói, sau đó kia 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả làm thành một vòng, rất sợ tiêu động trần thoát đi, nhưng mà tiêu động trần, nhưng mà liếc mắt liếc về 29 người liếc mắt. Quả thật, hắn có thể đủ cảm giác được, tại chính mình chung quanh 29 người cộng lại lực lượng không tầm thường. Nhưng là thì như thế nào, đối với hắn mà nói, bất kể ở trước mặt bao nhiêu người, cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết, có phải hay không có thể chiêu chọc người vật, có thể không phải là các ngươi nói coi là. Tiêu động trần nhưng mà nhẹ nhàng trả lời, vừa nói như vậy xong, Tù Nghiêu Long Vương sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, Tiêu Ỷ Thiên, xem ra ngươi hôm nay là chắc chắn phải chết, ngươi đã không biết phải trái, liền đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, các ngươi có thể thử một chút. Tiêu động trần mắt thấy mọi người nói, trong giọng nói vẫn là tràn đầy một vệt ý khinh thị. Lời này truyền vào tam tộc chí cường giả môn trong tai, trong nháy mắt để cho bọn họ sinh lòng một loại bị người xem thường cảm giác. Trước ở nơi này Thông Thiên Hải trong phạm vi, trừ Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh ba người ra, bọn họ liền là cả Thông Thiên Hải trong phạm vi thiên. Trừ ba người này, ai dám trước mặt bọn họ như thế nói năng tùy tiện. Nhưng bây giờ, ở tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy, tiêu động trần còn là như thế cuồng vọng, cái này làm cho tam tộc chúng cường giả có chút khó mà tiếp nhận. Được, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đã có ý nghĩ này, kia vương thành toàn cho ngươi. Tù Nghiêu lạnh giọng nói, ở hắn ra lệnh bên dưới, Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong khoảnh khắc động. Về phần Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, cũng là ở mỗi người bên trong tộc cường giả phân phó xuống sông về tiêu động trần. Cùng lúc đó, tiêu động trần chung quanh hiện ra một cổ cường hãn uy áp khí tức. Một cổ lực lượng đánh tới, chính là trực tiếp khuếch tán ở thánh tháp nơi bên trong. Cùng 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh khí tức cường giả rằng co nhau hành. Chương 2479, 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh. 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả liên động. Loại khí thế này đã là vượt qua Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh trong ba người tùy ý một người. Trong nháy mắt, ở toàn bộ trong thiên địa, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen giăng đầy, một loại thâm trầm khí tức bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ thông thiên trong hải nhãn bộ. Loại khí tức này vừa xuất hiện, chính là mang theo lực lượng hùng hồn qua lại trong hải nhãn bộ. Ở loại khí tức này bên dưới, cho dù là bầu trời một ít pháp tướng lật đổ cảnh tu sĩ cùng linh thú, trong lòng đều là xuất hiện một loại cảm giác vô lực. Mà một ít không tiến vào thánh tháp, lựa chọn ở thông thiên hải nhãn bên ngoài tìm cơ duyên tu sĩ cùng linh thú, thấy loại khí thế này sau, thần sắc đều là ngưng tụ lại vẻ hồ nghi vẻ, tiêu động trần lạnh nhạt nhìn xông về phía mình mấy chục danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Khống chế được thương thế trong cơ thể, sau đó gọi ra bảy đại thần khí, bảy đại thần khí, hợp, tiêu động trần lạnh nhạt nói, vào lúc này, chỉ thấy ở tiêu động trần trước mặt bảy cái thần khí tất cả đều là hướng trung tâm áp sát. Trong khoảnh khắc, bảy cái thần khí hợp bảy là một, ở tiêu động trần trước mặt, xuất hiện một cái tử kim trường kiếm, chống lại mắt top 29 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tiêu động trần rất rõ, nếu như bằng vào tự thân lực lượng, sợ rằng căn tử không khả năng là đối thủ của bọn họ. nhưng bây giờ Tiêu Động Trần có 7 cái thần khí, kia cũng không giống nhau, 7 cái thần khí lực lượng mạnh bao nhiêu, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là biết rất rõ, hắn có thể cùng Huyền Thương chống cự, hơn nữa đến cuối cùng có thể thành công đánh chết Huyền Thương. Cũng là bởi vì có thần khí thượng tăng phúc, nếu là không có những thứ này thần khí, đối mặt thực lực tăng vọt Huyền Thương, hắn lại làm sao có thể có lực đánh một trận. Tiêu Động Trần nhưng mà lạnh lùng nhìn liếc mắt hướng hắn vọt tới chúng nhiều cường giả. Sau đó hai tay nắm chặt chuôi kiếm, những người này cũng muốn đem chính mình đánh chết. Làm sao có thể, ngay sau đó, Tiêu Động Trần nắm lên Tử Kim Thần Kiếm giơ qua đỉnh đầu. Thuận thế huy động thần kiếm hướng chung quanh huy động một vòng. Ở trên thân kiếm, có từng đạo hùng hồn khí tức quanh quẩn, trong lúc nhất thời, làm Tiêu Động Trần huy động thần kiếm sau, thiên khung sấm réo vang, tại thần kiếm bên trong, xông ra một đạo hình tròn kiếm mang hướng bốn phía cuồng tảo đi. Ha ha, chỉ bằng một ánh kiếm, liền muốn đánh tan chúng ta nhiều người như vậy, đơn giản là buồn cười. Nhìn thấy Tiêu Động Trần lợi dụng Tử Kim Thần Kiếm huy ra kiếm mang, Nhai Tí Long Vương khinh thường cười lạnh nói, là không có có đem đạo kiếm mang này cho coi vào đâu. Nhưng là, làm đạo kiếm mang này đến trước người hắn lúc, cùng kiếm mang tương đối, Nhai Tí Long Vương mới là cảm nhận được trong kiếm quang vô cùng lực lượng. Cảm nhận được loại khí tức này, Nhai Tí Long Vương nhướng mày một cái, lúc này hắn rốt cuộc biết, nguyên lai là chính mình xem thường Tiêu Động Trần cùng trong tay thần kiếm. Chỉ nghe một đạo tiếng ầm vang vang lên, Tiêu Động Trần huy ra đạo kiếm quang kia cùng 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời đụng vào nhau, đánh cho ta phá hắn kiếm này mang. Vào lúc này, Huyền Vũ nhất tộc Huyền Khung đột nhiên mở miệng hô, Tiêu Động Trần một người đối lũy bọn họ 29 người. Nếu là bọn họ lại để cho Tiêu Động Trần chiếm thượng ưu thế, đây chẳng phải là quá mất mặt? Chúng cường giả nghe vậy, toàn bộ ngưng tụ lại lực lượng, đồng thời đánh về phía đạo kiếm mang này. Tiếp đó, từng đạo tiếng va chạm vang lên triệt lên, đang lúc mọi người hợp lực oanh kích bên dưới, cái này hình tròn kiếm mang mới là cuối cùng biến mất. Kiếm mang bị đánh tan, không chút do dự nào, 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Bàn tay đều là nghiêng về hướng thiên, chung nhau đem trong cơ thể linh lực đánh phía một cái cứ điểm. 29 đạo linh lực lực lượng hướng trung tâm hội tụ, cuối cùng tạo thành một đoàn to lớn linh lực một dạng. Cái này linh lực một dạng, chính là tam tộc chúng cường giả toàn lực ngưng tụ ra. Trong đó uy lực, dĩ nhiên là tương đối cường đại, cho dù là một khối đại lục, nếu là bị linh lực này một dạng đánh trúng, sợ rằng hậu quả cũng chỉ có thể là hủy diệt kết quả. Thấy vậy, do 29 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngưng tụ linh lực một dạng, bầu trời chúng người trong thần sắc đều là một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ còn không có cảm nhận được qua như thế khí tức. Cho dù là Long Hoàng hoặc là Huyền Thương xuất thủ lúc, bọn họ cũng không thấy trên người đối phương từng có cường đại như thế lực lượng. Tiêu Động Trần nhìn ở đỉnh đầu của mình linh lực một dạng, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một cổ sát ý, tới hắn còn không tính đối với những Long Vương này, Huyền Vương cùng với Côn Vương động tay, nhưng là những người này nhưng là đi ra chủ động tìm hắn để gây sự. Cái này đã để cho Tiêu Động Trần trong lòng sinh ra nồng nặc sát ý. Chư vị, buông xuống linh lực một dạng, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Ỷ Thiên có dám tiếp hay không. Tù Nghiêu hô, mà vào lúc này, đạo kia to lớn linh lực một dạng đã là cấp tốc hạ xuống. Thẳng hướng Tiêu Động Trần đập, tam tộc chí cường giả lúc này đều là hưng phấn không thôi. Như thế lực lượng, ở dưới tình huống bình thường Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào có sức đánh trả. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần, nhưng là nhướng mày một cái, trong tay Tử Kim Thần Kiếm một phen, cũng không có muốn thối lui ý tứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch, Tiêu Động Trần giơ lên thần kiếm, trực tiếp hướng lên đâm tới, mục tiêu chính là kia to lớn linh lực một dạng. Ở trên cao không mọi người vây xem thấy Tiêu Động Trần giơ lên thần kiếm đâm về phía kia linh lực một dạng, thần sắc cũng là một bộ vẻ kích động, nhìn Tiêu Ỷ Thiên dáng vẻ, là dự định muốn chống cự linh lực này một dạng. Các ngươi nói Tiêu Ỷ Thiên đối mặt nhiều như vậy pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hợp lực ngưng